Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, Phúc Lộc Thọ Tài Công Dã Tràng. Giang Nam Như tất nhiên là xấu hổ và giận dữ dị thường. Đem thân mình uốn éo, tiếp theo liền đem một đôi chân ngọc lùi về tới rồi chăn bên trong. Nàng tự biết kia Hàn Thục Giao ở trêu đùa chính mình, cũng không hảo giải thích, ngược lại là phập phồng bất bình, thậm chí so cùng địch nhân đại chiến một hồi còn muốn mệt mỏi. Đến đây đi, đội trưởng, đem dược uống lên đi. Hàn Thục Giao thấy Giang Nam Như như thế ngượng ngùng, cũng không hảo quá với trêu đùa, liền đem kia chén thuốc đi phía trước một đệ, cười tủm tỉm nói, Giang Nam Như hôm nay lại là thành thật, đem kia chén thuốc ở nhờ, cũng không dám đi xem Hàn Thục Giao mặt. Lại là đem kia dược một ngụm uống xong, đội trưởng cùng kia Bạch công tử từ nhỏ quen biết. Hàn Thục Giao thấy Giang Nam Như vẻ mặt thẹn thùng, rốt cuộc nhẫn nại không được, hỏi, ân, cũng coi như là. Giang Nam Như đem kia chén thuốc đặt ở một bên, nói, năm đó ta gặp được hắn khi, hắn còn bất quá là một con vượn trắng. Nga, thì ra là thế. Hàn Thục Giao thấy Giang Nam Như khôi phục bình tĩnh, lại không hề hỏi, chỉ là lặng yên ngồi ở Giang Nam Như bên cạnh, nhẹ nhàng giữ chặt đối phương bàn tay. Hàn Thục Giao tất nhiên là mỹ nhân, lúc này lại cảm giác trong tay bàn tay mềm mại, nhu nhược không có xương, không khỏi thở dài, nguyên lai muội muội da thịt như vậy hảo. Giang Nam Như thấy đối phương khen ngợi chính mình, tất nhiên là vui sướng. Nàng từ tu chân tới nay, thân hình câu lũ đã là chữa khỏi, thân mình thư thái lúc sau, liền có vẻ càng thêm nhu nhược động lòng người. Đột nhiên, Giang Nam Như dường như nhớ tới cái gì giống nhau, nỗ lực ở chính mình chữ vật vòng tay thượng nhẹ nhàng một phách, lấy ra một cái màu xanh lá bình nhỏ. Nàng đem kia bình nhỏ mở ra, tự trong đó đảo ra một viên đan dược, đưa cho Hàn Thục Giao nói, tỷ tỷ thỉnh xem. Hàn Thục Giao thấy Giang Nam Như như thế trịnh trọng, nhưng thấy kia đan dược trung lộ ra một tia thanh hương, liền biết bất phàm, trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc chi sắc, hỏi, đây là vật gì? Đây là phấn mặt hương. Giang Nam Như nhẹ nhàng cười, nói, tiểu muội ngày xưa luyện chế đan dược, lại là đối tu vi vô dụng, nhất có thể chú nhan. Kia Hàn Thục Giao vừa nghe đại hỉ, kia nữ tu lại cùng nam tu bất đồng. Có lẽ ở nam tu trong mắt, tăng cường tu vi đan dược nhất vô giá, mà ở nữ tu trong mắt, Giang Nam Như loại này đan dược lại là nhất khó được. Thiên hạ cái nào nữ tử không muốn thanh xuân vĩnh trú? Chỉ là Hàn Thục Giao cảm giác kia đan dược quý trọng, lại là chần chờ chưa tiếp, như thế nào? Chẳng lẽ tỷ tỷ trướng mắt? Giang Nam Như thấy kia Hàn Thục Giao chần chờ, lại là mỉm cười, nói, trước mắt tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, nếu là ăn vào này đan, lại quá 3 năm 10 năm dung mạo vẫn là như cũ. Hàn Thục Giao nghe ra Giang Nam Như trêu đùa chi ý, lại là hơi hơi mỉm cười, đem kia đan dược tiếp nhận, lại không phục dùng. Giang Nam Như đem hết thảy đều xem ở trong mắt, lại không làm rõ, nàng nhàn nhạt hỏi, đã nhiều ngày ta giọng nói không khỏe, cuối cùng kia chiến cuộc như thế nào? Đội trưởng ám sát đối phương chủ soái, những cái đó tu sĩ tất nhiên là đại loạn. Hàn Thục Giao nhớ tới ngày đó đại chiến, lúc này còn lòng còn sợ hãi, nói, kia Bạch công tử lại là xua đuổi yêu thú đại quân, đối phương tất nhiên là chỉ có chạy trốn phân. Hàn Thục Giao nhớ tới đại thắng một hồi, lại cười nói, ở loạn quân bên trong, đội trưởng cũng biết ta gặp ai. Giang Nam Như thấy này vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không đành lòng phất đối phương hứng thú, hỏi, ai? Tự nhiên là Phúc Lộc Thọ Tài 4 người. Nga không, kia tài tự đã chết, lại là 3 người. Hàn Thục Giao nói, lúc ấy ta cùng với Ngũ Lão Hán, Giang Tiểu Thành thấy đội trưởng ngã xuống, chỉ nói là đội trưởng thân có bất trắc, liền một người một chút, đem kia 3 người tàn sát. Lúc này nghĩ đến Phúc Lộc Thọ Tài, nhưng thật ra một chút cũng không có dư lại. Giang Nam Như biết Hàn Thục Giao là ở cố ý đậu chính mình cười, muốn nhịn xuống, chung quy là không thể. Chỉ phải khanh khách nở nụ cười. Nói, sau lại như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.